vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 719, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thanh Vân lau nước mắt, thở dài một hơi. Chị nói đúng, cô ấy đã nỗ lực như vậy. Tôi phải trở nên tốt hơn mới được. Tôi sẽ yêu cô ấy, cũng sẽ nhanh chóng cưới cô ấy về, để cô ấy sớm trở thành vợ của tôi. Nếu anh hai cậu biết, nhất định anh ấy sẽ rất vui. Thanh Vân, tôi còn phải nói với chị một chuyện. Cô có thể quay về rồi. Thời cơ đã chín muồi. Tôi phải ra tay rồi. Được, tôi sẽ cho người đưa con bé qua. Tôi thì không đi Đà Nẵng. Có mộ chôn quần áo và di vật của anh ấy. Tôi không muốn đi cúng bái. Nếu như ngay cả tôi cũng tin anh ấy chết rồi, thế thì anh ấy thật sự không quay về nữa. Được, tôi hiểu. Cố Gia Huy cúp điện thoại. Đôi mắt xa xăm. Anh phải ra tay rồi. Trời ở Đà Nẵng này, sớm muộn cũng sẽ thay đổi. Ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm tan học thì chạy thẳng đến phim trường. Thẩm Thanh đã đợi ở đó từ lâu rồi. Ngôn Dương ở đằng sau bưng trà rót nước, chưa từng nhờ người khác làm thay. Những nhân viên làm việc còn lại rõ ràng đã rất quen thuộc rồi. Thẩm Thanh giới thiệu quản lý của mình là Cung Tuyền. Trước mắt tạm thời xử lý công việc cho cô. Cho dù là làm người đại diện cho nhà mình, thì cũng phải tính rõ phí làm người đại diện. Lúc cô nhìn thấy nhiều con số không trong bản hợp đồng dịch vụ đó, thì đưa ngón tay ra đếm rất nhiều lần. 30 tỷ, trễ ít, để mẹ bảo Ngôn Dương thêm cho con. Thẩm Thanh đang định gọi người thì lại Hứa Minh Tâm nắm chặt tay lại, ngăn cản nói, không, không à, đã rất nhiều rồi. Con vẫn chưa kiếm được số tiền lớn như thế này bao giờ. Con chưa phản ứng kịp. Nhìn cái tiền đồ của con kia, chút tiền này đã dọa con rồi. Thẩm Thanh cười không hài lòng. Thẩm Thanh gọi một người đến, giới thiệu, chắc con không lạ gì với cậu ta nhỉ? Viên Mặc Hàn, không, không lạ. Trời, ngôi sao hot boy học đường tiếng tăm lẫy lừng đó. Tốt nghiệp tại Học viện Điện ảnh Đà Nẵng. Vài nam trẻ được yêu thích nhất ngày nay. Con đường sự nghiệp rất thuận lợi. Có nhan sắc, có kỹ năng diễn xuất. Cho dù là vai diễn ánh nắng thanh xuân, hay là vai diễn trầm lắng ác độc, anh ta đều có thể điều khiển nhẹ nhàng. Mà anh ta thì trẻ tuổi. Năm nay mới 25 tuổi. Ôi trời ơi! Cô theo dõi một bộ phim tươi mát do Viên Mặc Hàn đóng chính. Trong đó anh ra còn lộ một cơ bụng. Không biết đã làm mê hoặc bao nhiêu người. Tôi có xem qua phim mà anh đóng. Rất thích tác phẩm của anh. Bạn cùng phòng của tôi cũng rất thích anh. Tôi có thể xin vài tấm hình có chữ ký của anh không? Cách chương.